Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của chuỗi những tác phẩm cho mùa Tết năm nay. Lần này đến với một bạn tác giả cũng mới xuất hiện trong năm 2025 vừa qua thôi, nhưng cũng để lại những ấn tượng rất sâu với quý bà con với những cái tập truyện ngắn rất là gọn ghẽ, rất là làm tròn trịa mà quý bà con cũng đánh giá rất cao. Quang Huy. Chúng ta đến với tác phẩm Tết của bạn ấy, Mai Vàng Nở Muộn. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Trời đất đương độ vào xuân, nhà nhà người người hối hả lo sắm sửa chuẩn bị. Ai ai cũng hân hoan vui vẻ. Vậy mà trong căn nhà mái ngói cũ kỹ, trong một cái xóm nhỏ, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau. Hình như đang chất vấn vấn đề gì đó, trông có vẻ rất căng thẳng. Người đàn ông tầm 30 lên tiếng. Thầy nói vậy là sao? Trước đây tôi đã đưa cho thầy một số tiền lớn rồi mà. Người nọ là một ông lão râu tóc bạc phơ, ôn tồn cất giọng. Gương mặt ông toát ra vẻ đạo mạo, nhưng khi nói chuyện lại lộ bản chất tham lam. Đó là số tiền ban đầu thôi. Để luyện ra loại bùa này, tôi phải đánh đổi đạo hạnh với tuổi thọ. Nhận lại số tiền lớn hơn là thích đáng thôi. Vậy sao ông không nói ngay từ lúc đầu? Tôi đã định làm phước cho cậu, chỉ lấy số đó là được. Nhưng mà cô ta có người trong nhà theo phụ trợ, nên là chú thuật của tôi dễ bị yếu đi. Nếu mà cậu không chịu mua thêm bùa để yểm vào, bấy lâu nữa cô ta sẽ được giải. Lúc đó muốn giữ cũng không có được đâu. Người nọ cắn răng móc trong túi ra một xấp tiền lớn mà nói. Tôi có bị nhiêu đây thôi, không có còn nữa đâu. được. Vậy tôi sẽ cho cậu thêm một lá. Cứ pha vào nước cho cô ta uống như trước là được. Hừng sáng một ngày giáp Tết, tiếng trống múa lân rộn rã vang lên, báo hiệu cho một năm mới sắp đến. Tụi thằng Tèo thi nhau hô quán, cùng đám bạn nhỏ ngồi cạnh quán nước của dì hai, nhìn sang một cái sân rộng lớn, đang tụ tập toàn mấy thanh niên choi choi, tay cầm dùi gõ, tay cầm đầu lân, đang không ngừng múa may. Thằng Tèo nói. Ê, đẹp quá tụi bay ơi. Tao cũng muốn xin vô cầm đầu ông Địa, mà mấy ảnh không cho, mê thiệt chứ. Nhỏ Na ngồi bên cạnh, e dè nhìn mấy con lân. Trời ơi, mấy cái con đó thấy ghê muốn chết à. Có gì đâu mà ham dữ à. Hồi bữa tao tò mò lại gần coi, cái nó chạy lại nhìn tao chớp chớp mắt á. Tao sợ quá chạy về nhà trốn luôn. Thằng cu tí ngồi kế bên hai đứa cười lên khoái trá. Ổm tao có đi theo nữa nè. Con Na nó sợ té đái luôn á mấy cha. Về nhà bị cô Tư quánh cho mấy trôi, khóc nguyên ngày không dứt á. Cả đám cười rần lên, hùa nhau chọc ghẹo. Con Na bị quê, nắm tóc nắm cổ thằng tí đánh túi bụi. Ở trong nhà, dì hai đi ra cản lại. Thôi tụi bay quậy quá à. Nữa dì hai không có cho qua chơi nữa đó nghe. Mấy đứa kia ngưng lại liền, ngay ngắn lại ngồi chỗ kế dì hai. Lúc này đang thâm trầm nhìn về đám múa lân trước mặt. Thằng tí nhớ ra gì đó liền hỏi. Ủa dì hai, anh Trường năm nay có về không vậy? Chị Mai nữa. Dì hai thở dài, nghe câu hỏi của thằng nhỏ thì trong lòng có chút nghẹn. Dì hai là con đầu trong gia đình có tới tận 8 người con. Năm xưa, dì cãi lời cha má đi theo chú hai, rồi hai vợ chồng lưu lạc về đây. Dì có dành dụm được chút ít nên mở quán tạp quá nhỏ. Chú hai thì đi làm thuê làm mướn cũng đủ đắp đổi qua ngày. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ yên bình trôi qua như vậy, nhưng đến khi Mai vừa hạ sinh, thì chú hai bị tai nạn lao động mà mất đi. Thế là từ ngày đó, dì hai sống thui thủi như một cái bóng nuôi con khôn lớn. Sau này điện đài phát triển, nhà nước cho làm con lộ bê tông bắc ra chợ lớn. Vô tình sao lại đi ngang qua quán tạp hóa của dì, giúp cho công việc buôn bán ngày càng phát triển. Tới tận bây giờ, dì hai vẫn giữ lại nét xưa cũ, chứ không cất lại quán tạp hóa cho lớn như người ta. Trường là con trai lớn của dì hai. Hai vợ chồng anh cưới nhau xong, cùng lên Sài Gòn tìm công ty làm để trang trải cuộc sống. Dì hai cũng không cản. Cái quá khứ ám ảnh người chồng mất vì tai nạn của bà, khiến cho bà không nỡ để con mình ở đây chịu khổ. Mai là con gái út, đi học trên thành phố cũng được 2 năm rồi. Năm nay cũng như 2 năm trước, chị hai ngồi ngóng trông mấy đứa con của mình về, nhưng chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Lúc mới chân ướt chân ráo lên thành phố, hai người họ còn thường xuyên gọi về thăm hỏi. Nhưng gần đây thì rất ít. Thậm chí là dì hai điện trước, họ cũng ít khi bắt máy. Thôi dì hai đừng có lo, có tụi con mà. Tụi con ngày nào cũng qua đây chơi với dì hai á đó. Nửa Tết cũng y chang vậy luôn. Dạ đúng rồi đó dì hai. Nửa con rủ con Hồng qua đây chơi luôn. Tụi con gói bánh tét phụ dì hai ha. Chà bầy, qua đây đòi tiền lì xì của tao thì có, chứ phụ hở gì. Nè con Na nè, con gái con lứa mà quậy như ông trời con. Nữa qua đây tao uống nắng lại, tao chỉ cho gói bánh tét, đặng mà sau này lấy chồng á còn biết với người ta chứ. Thằng Tèo chen ngang. Trời ơi, bà chằng này mà lấy ai? Lấy về chắc quánh người ta săn dịch tối ngày quá. Nghĩ tới thôi thấy mắt ấn. Ê, mày nói gì mày? Thằng Tí cất lời như ông cụ non. Tụi bay còn nhỏ thì lo học đi. Chuyện đại sự để sau này tính. Có gì đâu mà gấp gáp. Như tao nè thấy không? Lo học không có dính dáng gì tới chuyện khác hết á. Lâu lâu có ra đây chơi với tụi mày thôi. Ê, nói vậy? Tao không có còn nhỏ à? Người ta 7 tuổi rồi đó. Chứ có phải 6 tuổi như năm ngoái đâu mà nhỏ. Dì hai nghe tụi nhỏ cãi qua cãi lại cũng bật cười. Nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Mắt dì lại dõi ra sân rộng, nơi đám thanh niên đang hò hét rộn rã với trống với lân. Trong khoảnh khắc đó, ký ức tràn về. Hồi xưa mỗi độ Tết tới, thằng Trường con trai lớn của dì cũng hay chạy ù ra sân đình, lén theo đám bạn tập trống, tập múa. Anh Trường thì không có giỏi múa lân, tay chân lúc nào cũng lóng ngóng, vậy mà cứ khăng khăng với má. Để con làm lân, con nhảy cho má coi nha. Mỗi lần nhớ lại cảnh nó đội cái đầu lân chao đảo, tay chân quơ múa như khỉ, dì lại vừa buồn cười vừa thương. Nhớ hồi chú hai còn sống, ông cứ ngồi cạnh bà, nhìn con vui đùa mà mỉm cười. Thằng nhỏ này á, coi vậy chứ sau này cũng nên chuyện à bà. Chớp mắt đã hơn chục năm trôi qua, Trường bây giờ đã có vợ con đề quỳ, bươn chải giữa thành phố. Đâu còn cái dáng thằng nhỏ tay chân lóng ngóng nữa. Vậy mà Tết năm nay cũng như 2 năm trước, chẳng thấy bóng dáng anh về. Điện thoại thì thưa dần. Đôi lần dì hai gọi điện trước, anh cũng lấp lửng rồi cúp máy dội. Dì hai thở dài, tay vô thức chuốt mép áo bà ba cũ. Cái Tết xưa đông đủ tiếng cười, còn bây giờ chỉ còn lại góc quán vắng và mấy đứa con nít trong xóm chạy qua trêu đùa dì cho vui nhà vui cửa. Ánh mắt dì hai dừng lại ở con lân đỏ rực ngoài sân. Nhịp trống dồn dập, tiếng hò reo rộn rã. Bỗng dì thấy mắt mình cay xè. Tự nhiên trong phút chốc, dì nghe như có tiếng thằng Trường năm xưa gọi tới. Má ơi, coi con múa nè má. Dì chớp mắt, nước mắt lăn dài từ lúc nào. Tụi nhỏ thấy dì thẫn thờ thì im bặt, không còn chí chóe nữa. Con Na rón rén hỏi nhỏ. Chị hai, sao vậy dì? Dì nhớ anh Trường hả? Ờ, Tết mà con. Cũng 2 năm rồi, sao không nhớ được. Tiếng trống múa lân lại rộn rã, đám nhỏ dần tản ra. Đứa thì chạy ra sân hóng hớt, đứa theo mẹ cha về lo cơm chiều. Thời khắc này, bỗng quán của dì hai trở nên yên ắng trở lại. Dì thở dài, đứng dậy lững thững bước vô nhà. Trong căn nhà quen thuộc, chiếc điện thoại bàn đặt ngay góc tủ gỗ cũ kỹ, ngày ngày vẫn chờ tiếng chuông từ hai đứa con. Dì chần chờ một chút rồi nhấc lên, bấm số của Mai. Tiếng tút dài cứ vang đều, nhưng đầu dây bên kia mãi không bắt máy. Dì khẽ cau mày, buồn buồn để máy xuống. Một lát sau, dì lấy điện thoại di động bấm số của Trường. Chuông reo dài hồi, thì giọng con trai cất lên, có vẻ hơi gấp gáp. Alo má hả? Con nè. Ở Trường, trên đó cấp rài ổn không con? Sao má thấy bầy bận biểu dữ vậy? Có cái gì nói với má nghe, má phụ giúp cho con. Anh Trường không rõ đang nghĩ gì. Anh im lặng một hồi, rồi mới nói. Dạ không có gì đâu má. Lúc trại công việc không có ổn định, công ty cũ sa thải bớt nhân công, nên vợ chồng con có hơi chật vật tìm công việc mới, không có thời gian á. Với lại sợ về mà không có gì cho má, con khó chịu lắm. Bậy mày. Má cần là tụi bay về chơi với má, chứ má đâu có cần con đem tiền hay quà cáp gì về đâu. Nhà mình cũng đâu có tới mức thiếu ăn. Con đừng có vậy má buồn đó. Ê, dạ con hiểu rồi má. Vậy rồi năm nay có gì không con? Má nhớ tụi bay quá. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi tiếng Trường vang lên rõ ràng, dứt khoát. Dạ má đừng lo, năm nay vợ chồng con sắp xếp rồi đưa tụi nhỏ về quê ăn Tết với má. Vậy hả con? Trời ơi, má chờ câu này của mày lâu lắm rồi đó. Vậy nhớ về sớm nghe, còn phụ má dọn dẹp gói bánh nữa. Hởm rài cái lưng nó đau, má thèm thằng Trường về đấm lưng cho má lắm à. Con hứa với má mà, má ráng để cái lưng đau vài bữa nữa đi, con về con đấm bóp cho. Đầu dây bên kia Trường cười lên hè hè, sau đó anh tắt máy đi. Còn dì hai, nghe tới đó, bao nhiêu muộn phiền trong lòng dì như tan biến. Dì đặt điện thoại xuống, đôi bàn tay run run xoay nhẹ mép áo, lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Căn nhà bỗng chốc ấm áp hẳn lên, như thể Tết đã thực sự trở về với dì. Tối đó dì hai ra ngoài bật thềm, ngồi nhớ lại những ngày xưa cũ cùng chồng và con. Ánh mắt dì bỗng trở nên hoài niệm khó tả. Hôm nay là ngày vui của dì. Dù trong lòng vẫn còn chút bất an về mai, dì vẫn chưa thấy con gọi dậy. 2 năm trước dù Mai không về ăn Tết, nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện. Mà gần đây con bé lại biến mất. Hỏi Trường thì anh cũng chỉ nói là nó lo học, không có thời gian gọi điện rồi thôi. Cùng lúc này, tại một căn trọ nhỏ trên thành phố xa qua, anh Trường giờ đây cũng đang rơi vào bế tắc. Anh ngồi trong căn trọ ợp ẹp, tay vừa gạt đi mớ tàn thuốc còn vương lại, miệng thở dài ra một hơi. Anh nhìn về hướng giường ngủ, thấy vợ con đang im lìm. Trong lòng bỗng hẳn lên một tia đau nhói khó tả. Anh Trường và vợ đã rất cực khổ trên chốn xài thành này. Cả hai đều rất cố gắng để không làm phiền cha mẹ hai bên. Đây đã là công việc thứ 5 của anh trong khoảng thời gian qua. Còn chị Đào vợ anh thì vừa chăm lo cho con, vừa phụ trợ trong nhà, không có thời gian lẫn sức khỏe để đi làm. Anh nhớ mẹ chứ. Nhớ cái lần mẹ vuốt tóc anh, nói về tình thương mẹ dành cho hai anh em lớn cỡ nào. Nhưng anh là con trai lớn, trước mắt là mẹ và em thơ, sau lưng là vợ và con nhỏ. Anh không thể cứ thế đi về, rồi nói với họ là mình đã thất bại được. Hơn nữa, anh vẫn còn một điều trăn trở về đứa em gái của mình, mà gần đây anh không biết phải nói với mẹ như thế nào. Anh sợ nói ra liệu bà có chịu nổi cú sốc này hay không. Mới đó mà đã gần giao thừa, con đường quê nhộn nhịp ngày nào giờ càng rộn rã hơn. Mấy đứa nhỏ lăm le kênh mặt khoe với nhau mình sắp có áo mới. Mấy anh thanh niên từ xa trở về với gia đình, tay lỉnh kỉnh mang theo quà cáp. Chị hai ngồi trong nhà ngóng vào trong đám đông người trở về đó. Dì như dở quà khi thấy bóng dáng quen thuộc của anh Trường đang chở vợ con sau lưng. Vợ chồng anh vừa xuống xe thì dì hai đã vội vã đi ra, tay ôm chầm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, không ngừng hung hít hết đứa này tới đứa kia. Thưa má, tụi con mới về. Dạ, thưa má, con mới về. Chị Đào với anh Trường đồng loạt thưa má, trên mặt nở ra một nụ cười vui vẻ hiếm hoi. Chị ngồi xuống nắm tay con, chị nói: Bên anh bên em à, thưa bà nội đi con. Hai thằng nhỏ ngây thơ e dè khoanh tay lại. Dạ, con thưa bà nội. Nội cái cha bây, xa nội rồi bao lâu đâu mà quên nội luôn rồi hả con? Chị nhìn sang túi bánh anh Trường cầm, rầy: Ai biểu vợ chồng bay mua về chi cho cực khổ vậy? Ở trên đó khó khăn, về là má mừng rồi. Quà cáp chi không biết, nhà mình bán tạp quá mà, thiếu chi mấy cái đó. Rồi nhìn sang Đào: Rồi tụi con qua nhà ngoại sắp nhỏ chưa? Dạ, chắc con không về đó đâu má. Coi, sao vậy con? Phải đi thăm nội ngoại cho tròn nghĩa chứ. Dạ, cha má con từ mặt con rồi. Một khoảng lặng đột nhiên ập đến, khiến cho những người đứng ở đây trở nên ngột ngạt. Chị Đào là một tiểu thư trong gia đình khá giả. Khi ấy chị chọn theo anh Trường vì chị yêu anh. Gia đình chị không thích đứa con rể này, nhưng cũng chịu theo mà gả cho anh. Thế nhưng họ chẳng giúp gì cho chị, để chị cùng chồng tự gồng gánh. Chị còn nhớ mãi câu nói của cha: Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Mày dám mày đi theo cái thứ mà mày gọi là tình yêu đó đó, mà mày thấy hạnh phúc, thì mày đi luôn đi. Tao coi như là chiều theo ý mày, gả mày cho nó. Rồi sau này có cái gì cũng đừng có tìm về đây nữa. Sau câu nói của ông là những lời mỉa mai của anh em trong nhà. Khi đó chị Đào buồn tủi suy sụp, không bao giờ dám về căn nhà đã từng nuôi lớn mình. Vì nghe vậy thì nước mắt tự dưng rơi xuống. Má xin lỗi tụi con, tại má hết. Sau này có gì khó khăn thì nói với má, nhất là con Đào. Nhà mình đâu có thiếu thốn, sao cực khổ chi vậy bây? Bất quá thì về đây ở với má, có tụi bay với má cũng vui mà. Chị Đào ôm tay má chồng, cảm xúc dâng trào. Chị khóc ròng theo lời của bà. Anh Trường đứng đó thấy hết tất cả, anh ngậm ngùi nói: Thôi mình nấu gì ăn đi má, đi đường xa vợ chồng con đói quá rồi nè. Dì hai nhớ ra liền dỗ về con dâu, sau đó ẩm thằng Minh em lên, tay dắt Minh Anh. Dì nói: Bay vô trỏng cất đồ đi, để má dọn đồ ăn lên, má nấu xong hết luôn rồi. Anh Trường đem đồ vô cất vô cái phòng cũ của mình, còn chị Đào ra phụ dọn đồ ăn. Hôm nay dì hai không chuẩn bị trước, nên trong mâm cơm chỉ có cá rô kho quéo với chút rau luộc. Hai anh chị nhìn thì xót, nhưng dì nói: Ở đây có thiếu thốn gì đâu, tại má thấy khoái mấy cái món này đó mà. Nhưng đúng là ngon thiệt. Hai vợ chồng vét hết nồi cơm còn thấy chưa đủ. Thấy con cháu ngon miệng, dì hai nói: Để chiều á, má nấu cháo gà đậu xanh cho bay. món ruột của anh em thằng Trường đó. Hồi trước má nấu thấy con Đào cũng khoái dữ lắm mà. Nói tới đó, ánh mắt chị có hơi buồn. Khi nãy ăn cơm dì có hỏi Trường về Mai, nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời qua loa như mọi khi. Ăn xong, anh Trường bắt tay vào dọn dẹp. Những nơi cao ráo mà dì hai không giới tới được, anh liền bắt thang lên lau chùi kỹ lưỡng từ trước ra sau. Còn chị Đào sức khỏe yếu, nhưng được cái giỏi giang, trong ngoài một tay chị phụ. Chẳng mấy chốc mà căn nhà cũ kỹ ngày nào bây giờ trở nên mới mẻ hơn. Dì hai từ chợ về, mang theo vài thứ để chưng Tết, kêu anh Trường treo lên, làm cho căn nhà lúc này đỏ rực một màu tươi mới. Chiều lại, chị hai thưởng cho cả nhà một nồi cháo gà đậu xanh thơm ngon nức mũi. Trong lúc ăn, dì hỏi: Trường à, chuyện của em con á, bày nói thiệt cho má biết đi con. Dạ, sao vậy má? Con nói rồi mà, con Út nó vừa học vừa làm, sắp thi rồi nên không có thời gian vậy đó chứ. Thôi bay đừng có gạt tao nữa. Tao là má bay mà. Thi thì thi, nhà trường nào mà không cho học sinh nghỉ Tết chứ. Ở trên đó anh em bay có xích mích hay là khó khăn gì á, thì nói với má. Má tuy già, nhưng linh cảm của má biết hết đó con. Anh Trường không biết nên trả lời sao. Anh đang ấp úng thì đằng sau nhà có tiếng khóc ré lên. Cả nhà giật mình, rồi lật đật chạy ra sau. Thì thấy hai anh em Minh Anh và Minh Em đang nằm ngủ trong buồng. Ngó kỹ thì thấy thằng Minh Em đang dùng dãy khóc thét lên. Còn Minh Anh ngủ bên cạnh, không có động tĩnh gì. Khi nãy chị Đào đút cháo cho tụi nó ăn xong, thì đưa vô buồng ngủ của bà nội. Không hiểu sao bây giờ lại khóc như thế này. Bà nội xót cháu, chạy lại coi tình hình, thì thấy thằng nhỏ lúc này đã nín thinh. Vợ chồng bây coi dọn chén đũa xuống đi, để má nằm giữ hai thằng nhỏ coi sao. Chắc lạ chỗ nó khó ngủ đó mà. Thế vậy hai vợ chồng cũng nghe theo. Vô tình sao mà thoát được câu hỏi khó trả lời của mẹ mình. Mình em nó còn nhỏ nên không hiểu, cũng không biết cách kể lại cho mọi người nghe thứ mà nó vừa gặp phải. Khi nãy trong lúc ngủ, nó thấy bên ngoài có bóng dáng người đàn ông lạ lắm, râu tóc hơi dài, đưa đôi bàn tay nựng má nó. Ngón tay người đó lạnh lẽo lạ thường, làm cho nó cảm giác rất sợ. Mà người đó có phải ai xa lạ đâu, ông nội nói chứ ai. Chắc nhớ cháu quá mới vô nựng nó đây mà. Từ đó dì hai ở trong buồng với cháu luôn, cứ xoay người qua lại dỗ về hai đứa cháu thơ. Trong lòng vẫn còn nhiều mối ngổn ngang chưa kịp nói thành lời. Hai đứa nhỏ vậy mà ngủ sâu, từ chiều đã ngủ tới tận khuya. Dì hai nói hai con cứ ngủ trong phòng để bà ngủ với cháu. Đêm đó sau khi ngã lưng xuống được một chút, chị Đào quay sang hỏi chồng: Anh ơi, vụ con bé Mai giờ sao đây anh? Hay là mình nói thiệt cho má đi, rồi coi má tính sao? Anh cũng không biết nè. Thôi thì cứ giấu má thêm một năm nay nữa đi. Anh lên trển coi kiếm rồi khuyên răn nó coi sao. Khuyên cái kiểu gì mà khuyên được? Nó ở đâu mình còn không biết nữa mà. Thôi ngủ đi em. Sáng mai vợ chồng mình đi rọc lá tiếp cho má, tối mốt là giao thừa rồi. Trường ôm vợ, trong lòng dây dứt mãi chuyện của em gái mình. Hai năm trước lúc Mai lên thành phố học đại học, mọi thứ trong ngoài đều là Trường lo cho hết. Cũng không rõ nó kết bạn kiểu gì mà càng ngày càng nhiều thói hư tật xấu. Trường thì bận lo công việc, thỉnh thoảng mới qua thăm em nên không rõ được. Rồi vào một ngày nọ, vợ chồng anh có việc gần đó tiện thể tạt qua bất ngờ, thì thấy Mai đang cùng đám bạn của mình tụ tập nhậu nhẹt trong phòng trọ. Vỏ lon bia đổ đầy sàn nhà, đứa nào đứa nấy nằm vật vờ như thây ma. Trường tức giận, lôi đầu từng đứa dậy đuổi về nhà. Đám bạn của Mai bị đuổi thì tỏ vẻ khó chịu, trước khi về còn lè nhè chửi luôn anh. Chị Đào từ cửa bước vô, dọn dẹp lại mớ hỗn tạp trên sàn. Còn anh Trường thì hậm hực nói: "Mày làm cái gì vậy Mai? Má lo cho mày lên đây, anh lo cho mày tiền đóng tiền học, để cho mày học cái thói tụ tập ăn chơi như vậy hả?" "Lo hả? Mớ tiền lẻ của anh gửi cho tôi á mà cũng nói là lo hả? Nó còn không đủ một buổi nhậu của tôi nữa đó." Trường xông tới tát mạnh vào mặt em mình. Mắt anh lúc này hằn lên tia giận dữ. "Cái đồ mất dạy, tao với má đưa mày lên đây để cho mày hư thân mất nết như vậy rồi. Lần sau mà tao thấy cái vụ này xảy ra nữa, tao cạo đầu mày đó." Mai không đáp, chỉ giật giờ nằm xuống định ngủ tiếp. Thế vậy anh Trường lại gần đỡ em lên, đưa tay rờ vào trán thì thấy nó có vẻ đang trở bệnh. Anh bèn nói với vợ: "Người ngợm nó xanh xao quá, bây giờ lại trở sốt, chắc là nhậu nhiều quá không ăn đủ chất đây mà." "Anh để đó đi, lát em lau mình cho nó coi sao. Anh đi kiếm mua cái gì dễ nuốt như cháo á, về em đút cho nó ăn. Rồi nhớ ra tiệm thuốc nói rõ tình hình của nó, kêu người ta bán thuốc luôn." "Ừ, anh biết rồi. Em coi chuyện ở đây đi, anh chạy đi liền." "Ôi, em với Út, chắc anh phải về nói lại với má dạy nó quá." Nói thêm mấy câu trách móc xong anh cũng chạy đi. Ở trong trọ, chị Đào đỡ Mai dậy. Đang lau mình cho thì bị hất tay ra. Mai mở mắt nói: "Chị là cái thá gì mà đụng vô người tôi? Kể từ khi có sự xuất hiện của chị á, anh hai không còn quan tâm má con tôi nữa, chỉ chăm chăm bên cạnh chị thôi. Hồi xưa anh chưa bao giờ đánh tôi lấy một cái nữa, bây giờ thì tát tôi thẳng tay như vậy á. Có phải chị dạy cho anh không?" Chị Đào trố mắt nhìn Mai, không tin được đó là suy nghĩ của em chồng mình. Khi xưa chị rất thân thiết với Mai, cũng thấy Mai là một người hiểu chuyện, đâu có nói mấy cái câu tào lao như vậy. Nghĩ Mai sai xỉn nói sẵn, chị trả lời: "Em nói gì vậy Mai? Đó giờ chị cũng thương em hết mình mà. Anh Trường anh nóng nên mới đánh em như vậy, chứ anh đâu có ghét bỏ gì em đâu. Thôi em xỉn rồi, nằm đó đi chị lau mình cho, chừng lát anh về anh thấy anh la nữa đó." Mai không chịu, hất tay ra, vô tình làm Đào té xuống ghế. Sau đó Mai nói thêm vài lời khó nghe nữa rồi đi vào trong nhà tắm. Chị Đào đứng dậy, khi nãy vì cú té mà chân của chị bị trật đi, đành cà nhắc đi về ghế ngồi xuống ôm chân đau đớn. Được 10 phút thì anh Trường về, thấy rõ tình hình, mặt anh đổi sắc, tìm thứ gì đó làm rồi rồi đợi Mai bước ra. Chị Đào can: "Thôi anh ơi, con nhỏ sai xỉn chứ không có cố ý gì đâu mà anh đánh á." "Sai xỉn cũng phải đánh, nó càng ngày càng hư thân lì lõm rồi. Nếu như bữa nay mình không qua đột ngột thì mình biết nó còn hư cỡ nào nữa. Học thì không học, anh cho về quê bán tập quá với má, chứ như vậy hoài là không có tốt." Một lúc sau Mai bước ra, thậm chí còn ăn mặc hớ hình. Anh Trường trợn mắt la: "Trời ơi trời, mày mặc cho đàng hoàng rồi bước ra đây cho tao, làm cái gì khó coi vậy?" Chị Đào đi nhanh lại kéo Mai vào nhà tắm. Lát sau thì bước ra chỉnh tề: "Lại đen biểu." Mai liếc xéo, ý định cãi lời, thì Trường thúc mạnh khúc cây vô thành giường mà gằn giọng: "Lại đây." Mai lúc này giật mình, e dè đi lại: "Má dạy mày sao Mai? Bây giờ chuẩn bị thu dọn đồ đạc, trả phòng trọ trên này luôn, đi về quê ở với má." Nghe tới câu về quê, bỗng Mai nổi nóng lên, cô quát: "Về cái gì mà vậy? Nhà tôi trên đây, tôi có về đó đâu." "Tại sao lại không về? Về nhà có má nuôi, có má hậu hỷ, không có đàn đúng nữa." Em còn việc học mà." "Học hả? Mày quậy chứ học cái gì? Nói cho tao nghe, 2 năm trên đây á, thành tích của mày là cái gì?" "Nhưng mà em cũng muốn trên đây mà anh hai." Đột nhiên Mai đổi sang cái giọng nũng nịu, khiến cho anh Trường khó chịu. Chị Đào cũng thấy lạ. Ít ra Mai cũng phải biết anh hai mình là ai chứ, đâu có làm vậy được. Nhưng trong thoáng chốc chị nhận ra, ánh mắt của Mai có chút gì đó không được tự nhiên. Nó lờ đờ thất thần đi thấy rõ. Chị nói: "Thôi em suy nghĩ kỹ đi, rồi chuẩn bị đồ đạc, chiều nay anh chị qua đón." Nói xong cả hai đi về, mặc kệ ánh mắt khó chịu của Mai. Anh Trường mang vẻ mặt không vui từ phòng Mai về tới trọ của mình. Tới nơi, chị Đào góp ý: "Em thấy bé Mai nó không được ổn anh ơi. Anh có để ý không? Thái độ nó kỳ lắm. Hồi nãy nó còn ghen tị anh thương em hơn nó nữa đó." "Cái gì? Có vụ đó nữa hả?" "Ừ, thôi để chiều nay coi sao. Nếu có gì ổn ổn á, mình hỏi ý kiến của má nha. Em thấy con Mai không còn là nó nữa." "Ừ, em tính vậy cũng phải. Thôi chuẩn bị đồ đạc đi, rồi chiều qua trước nó luôn. Anh nghĩ nó không thể tới mức không về thăm má đâu." Thế nhưng chiều qua tới trọ thì không thấy Mai đâu. Hỏi chủ trọ thì họ nói cô đã trả phòng, cùng dắt tay một thanh niên xăm trổ nào đó đi mất rồi. Ngày hôm đó cả hai vợ chồng hoang mang đi tìm em, nhưng không thấy. Cho tới tối mịt vẫn chưa có tung tích gì. Điện thoại gọi điện thì không nghe máy. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị. Đến lúc định thần lại thì không kịp về quê nữa. Mà có về cũng chẳng biết nói với má mình như thế nào. Anh Trường đành nói dối là hai anh em không về được, hẹn má năm sau. Mới đó mà đã 2 năm anh mới về. Ấy vậy mà vẫn thiếu bóng dáng của đứa em gái. Trước đây Trường có nghe má nói là Mai vẫn hay gọi điện, chỉ mới biệt tích gần đây thôi. Anh cho là Mai đi theo trai nên không dám nói với má. Nhưng rồi thông tin Mai không còn gọi về nữa khiến cho anh rất lo. Suy nghĩ lại chuyện xưa một chút, Trường chỉ biết thở dài trách mình không lo được cho em. Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Bên phòng của mình, chị Hai đang ôm cháu ngủ. Lúc đã chìm vào giấc ngủ, chị mơ thấy chồng mình. Trong mơ dì không biết chú Hai đã chết. Chị đi lại hỏi: "Ông đó hả? Sao đứng đây vậy ông?" "À, tôi nhớ cháu nên về thăm tụi nó. Chỉ nói cho bà nghe một chuyện." "Ờ, nhớ cháu thì vô nhà chứ đứng đây làm chi. Với lại chuyện gì, ông nói đi." "Coi mà kiếm con út về cho tôi. Nghĩ sao con gái cưng của tôi đi biệt tích 2 năm trời, cái mặt nó còn không thấy được." "Ủa, nó đi đâu? Mà sao ông không đi kiếm nó đi? Nó trên thành phố học đó, tôi đâu có biết chạy xe đâu." "Học cái gì mà học? Bà đó, lo đi kiếm nó đi, chứ tôi không làm gì được." Nói xong chú tan biến ngay trước mắt dì. Lúc này dì mới nhớ ra là chồng mình đã chết. Dì hoảng hồn bật lùi lại. Cũng là lúc vừa tỉnh giấc, làm cho hai đứa cháu cũng tỉnh ngủ theo. Minh Anh dụi mắt hỏi: "Gì vậy nội? Bà nội nằm mơ thấy ông kệ hả?" Dì Hai định thần, sau đó cười cười dỗ hai đứa cháu ngủ tiếp. "Không có, nội bị muỗi cắn thôi con. Ngủ đi con." Sáng hôm sau, anh Trường dậy sớm, giờ đang ra sau hè rửa mặt. Chị Đào thì vào bếp chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà. Anh dắt khăn lên cổ, đi vào trong bếp, không thấy má đâu. Anh mới hỏi: "Ủa em, má đâu rồi?" "À, nãy thấy má còn đang ngủ ngon quá, em không có nỡ kêu." "Lạ gì?" "Sao lạ anh?" "Thường má thức sớm lắm, đến vô kêu coi má coi có sao không." Chị Đào nghe vậy cũng quýnh quán, lật đật định cùng chồng đi ra buồng sau. Thì dì Hai bước ra nói: Má thức rồi nè, khỏi kêu. Ủa, má có thấy trong mình sao không? Sau này má thức trễ vậy? À, cả đêm qua tao đâu có ngủ gì được. Sáng mới chợp mắt được chút xíu. Dì đi ra ngoài sau rửa mặt, lát sau quay lại nói: Tối qua tao thấy cha bay về đó trường. Cha về hả má? Cha nói gì vậy? Ổng kêu tao đi kiếm con Út. Trường à, con nói thiệt đi. Con Mai nó sao rồi? Lỡ mà nó có bề gì á, để lâu nhiều khi em con nó gặp chuyện không hay đó. Thấy vợ chồng Trường ấp úng, bà Mai kể lại tường tận giấc mơ hôm qua, cộng với nỗi lo lắng của bà khoảng thời gian gần đây. Anh Trường cuối cùng cũng phải kể hết mọi chuyện trên thành phố cho dì Hai nghe. Hai năm qua đúng thật là làm ăn thất bát, thêm chuyện của Mai nữa mới khiến cho anh không dám về. Phần là sợ má phiền lòng khi chỉ có một đứa con về, phần sợ nói thật với má sẽ khiến bà không chịu nổi. Nếu biết trước bà bình tĩnh hỏi han như vậy, anh đã nói từ lâu. Bình tĩnh cái nỗi gì? Chỉ là tao phải như vậy mới nghĩ được cách tìm con nhỏ chứ. Dì Hai nói xong thở dài một hơi, trong mắt lúc này đã ngân ngấn nước. Chị Đào lúc này mới nói ra suy nghĩ trong lòng. Má ơi, con thấy con Mai khác lắm á, không có giống như là nó. Có khi nào em nó bị ai yểm hại không á? Hồi đó con có đứa bạn cũng y vậy, nó thay đổi tánh nết thất thường. Trước đây có chồng con đầy đủ, vợ chồng đang sống vui vẻ vậy đó, đụng cái nó đi theo thằng khác, biểu hiện giống con Mai lắm. Dì Hai nghe từng lời con dâu nói mà không khỏi suy nghĩ. Chị nói có lý, vì dì xưa nay cũng tính tâm nên chuyện này dì có thể tin được. Vậy bây giờ sao bây? Má đâu có quen ông thầy nào đâu mà coi chuyện. Má cứ để đó đi, để con đi hỏi nhỏ bạn coi sao. Chuyện này con ấp ủ lâu rồi mà không có dám nói, sợ không phải thì xảy ra nhiều chuyện. Nay má tin rồi thì để cho con phụ nghe má. Cùng lúc đó, tại một con hẻm vắng, có một dãy trọ nằm sâu trong cuối hẻm. Ở phòng trọ cuối cùng, lúc này có hai người, một nam một nữ, đang cãi nhau sùm. Người đàn ông có thân hình lực lưỡng khỏe mạnh, khắp người chi chít là hình xăm. Còn người nữ có gương mặt dễ nhìn, nhưng thể trạng ốm yếu. Nhìn vào thấy cả hai khác nhau một trời một vực. Người đàn ông nói với chất giọng không vui. Độ này em bị sao vậy? Tự dưng đội về nhà là sao? Người nữ kia đáp với chất giọng bực dọc. Em nhớ má, nhớ anh Hai, thì không được về thăm họ hay sao? Thì ra là Mai, em gái của Trường. Còn người đàn ông kia là nhân tình của cô, tên là Tính. Thôi, em ráng để năm sau đi. Sự nghiệp ổn định anh chắc em vậy. Ổn định hả? Cờ bạc như anh á thì ổn định kiểu gì? Thì để anh nổ được cái hũ này á, anh hút tiền về cưới em luôn. Em chịu không? Thôi thôi, em xin anh, về nhà đi. Còn có má với anh Hai bên cạnh, họ không có bỏ tụi mình đâu. Dù gì mình cũng... Ngày mai cứ khăng khăng đòi về nhà. Tính bắt đầu đổ quạo, tay siết chặt thành nắm đấm. Tính là bạn học của Mai. Năm đó hắn đem lòng yêu thương, nhưng bị Mai nhiều lần từ chối thẳng thừng. Gia cảnh của Tính khá giả, nên sau nhiều lần bẻ mặt, tìm cách chiếm bằng được trái tim người mình thương. Hắn được người quen giới thiệu cho một ông thầy Pháp cao tay, nổi tiếng làm bùa yêu. Hắn tìm đến, dùng số tiền rất lớn mong được giúp đỡ. Đúng là Tính có được bùa yêu như mình mong muốn. Ông thầy nói hắn chỉ cần tìm cách cho Mai uống được lá bùa đó là thành công. Tính tìm tới đám bạn nữ của Mai nhờ giúp đỡ. Đúng là cái gì không dùng tiền được thì hắn đã dùng rất nhiều tiền. Cuối cùng cũng mua chuộc được họ, pha bùa vào nước cho Mai uống. Kể từ ngày hôm đó, Mai bắt đầu đổi khác, và chính cô cũng không nhận ra điều đó. Cô dần có cảm tình với Tính, và từ thân muốn gần gũi với anh ta hơn. Đúng như kế hoạch, không lâu sau Mai tự tìm đến làm quen. Đương nhiên là hắn không từ chối. Thế là cả hai ở bên cạnh nhau từ đó, trong sự khó hiểu của rất nhiều người. Năm đó, trong lúc Mai tụ tập ăn nhậu bị trường phát hiện, thì trong đó có Tính. Hắn lúc đó âm thầm đi về, chứ không ở lại can ngăn hay nói gì thêm. Bùa yêu vừa lúc yểm vào người Mai, khiến cho cô mất kiểm soát, nói năng không biết chừng mực, hành động hỗn hào với anh trai và chị dâu. Thế là Tính đi tìm ông thầy mua một lá bùa khác có giá trị hơn, khiến cho Mai chỉ để ý và yêu thương mỗi hắn mà thôi. Tính không hề biết rằng gã thầy đó đang tìm cách ăn thêm tiền của hắn, nên chỉ đưa bùa chú có thời hạn. Khi hết sẽ phải mua cái khác, nếu không bùa sẽ hết tác dụng và Mai sẽ không yêu hắn nữa. Lúc đầu thì hắn đáp ứng được, kéo dài hơn một năm thì cha hắn phá sản tới mức tự tử, còn mẹ thì đau buồn, sinh ra tâm thần không được bình thường. Thêm vụ làm ăn phi pháp khiến cho bà phải ngồi tù, khiến cho bản thân hắn không còn chỗ dựa, đành bán đổ bán tháo mọi thứ rồi lâm vào cờ bạc. Tưởng chừng như đỏ đen sẽ cứu rỗi được cuộc đời, nhưng không, càng ngày hắn càng lâm nợ. Đến bây giờ tiền ăn còn phải chạy cho qua ngày. Bùa chú không mua được từ ông thầy bồi thêm vào nữa, nên Mai dần tỉnh táo, hết tình cảm, chán cảnh ở chung với hắn, cứ muốn đòi về nhà. Dù rằng cả hai đã sống như vợ chồng 2 năm nay, và Mai đang mang trong bụng đứa con của hắn. Mai lúc này đang bụng mang dạ chữa, cô quay lại ấm ức nói: "Không biết sao em lại yêu một người tối ngày chỉ biết cờ bạc như anh. Thôi thì vậy nói cho má biết đi, biết đâu má bỏ qua cho anh với em thì sao?" Tính đang tức giận, nghe vậy thì tự ái dâng lên. Hắn đứng dậy, tát mạnh Mai một cái, khiến cho cô ngã xuống đất. Tính đưa ánh mắt tức giận nhìn Mai, định chửi cái gì đó. Cho đến khi hắn thấy hạ bộ của cô chảy ra nhiều máu, mới dần định thần. Thoáng chốc nuốt hết những câu chửi vào trong bụng, cúi xuống xem xét tình hình, rồi đưa Mai đi cấp cứu. Tính là một kẻ tệ bạc, nhưng hắn yêu Mai thật lòng. Hắn sợ rằng khi về nhà Mai, hắn sẽ mất đi người thương mãi mãi, nên mới có hành động bốc đồng như vậy. Ở nhà dì Hai bây giờ đang là buổi trưa. Dì đang nằm trên chiếc võng trước nhà, mắt nhắm khẽ hiu hiu ngủ. Từ ngày con dâu về, dì có chút rảnh rỗi. Lúc đang nằm lim dim, chợt dì cảm nhận có thứ gì đó lại gần mình, nhưng tuyệt nhiên không thể mở mắt. Dì vùng vẫy trong bất lực. Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu: "Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần là đi tìm con Út, sao bà chưa đi? Đi tìm nó mau lên." Giọng ông Hai có phần gấp gáp và tức giận, khiến dì Hai bừng tỉnh. Mồ hôi dì rơi lấm tấm trên trán, mắt bất giác nhìn về phía bàn thờ. Thì dì sững người khi cảm nhận được ánh mắt của ông Hai trong di ảnh, dường như cũng mang theo sự tức giận, nhìn thẳng về phía dì. Má ơi! Anh Trường khi nãy nghe mẹ mình la hét ôm sộm thì lật đật đi vào. Tới nơi thấy bà ngồi thất thần ở đó, kêu hoài không tỉnh. Dì Hai giờ này mới nghe được giọng con, dì gấp gáp quay sang nói: Con Đào đâu rồi Trường? Vợ con đang trong bếp á, sao vậy má? Đi mau, đi kiếm con Út mau. Ba bay vừa kêu hồi nãy, ông hiện ra giữa ban ngày á là có chuyện nguy cấp rồi con ơi. Anh Trường tuy hơi khó hiểu, nhưng anh nhận ra được đây là chuyện quan trọng, nên nhanh chóng gọi vợ lên. Chị Đào tính làm xong chuyện nhà rồi mới hỏi thăm về người thầy kia. Nào ngờ má hối thúc nên chị cũng cuốn theo. Sau một hồi lây quay thì dì Hai lúc này ngồi trên bộ ngựa khóc trấm rứt, lòng không khỏi bất an. Chị Đào ngồi nghe điện thoại, cái gật đầu liên tục theo từng câu nói của người ở đầu dây bên kia. Một lúc sau thì chị tắt máy, nói với hai người: Thầy Thiện đang sống ở An Giang á, bây giờ muốn thỉnh thầy thì phải xuống dưới đó má. À, đi đi, đi liền đi. Thằng Trường chở má xuống dưới đi con, để má coi coi em con nói sao. Anh Trường nhanh nhanh chóng chóng làm theo. Cũng không phải anh tin dị đoan gì, nhưng thật sự khoảng thời gian trước anh đã dùng mọi cách để tìm Mai, nhưng con nhỏ vẫn như mất tích hoàn toàn. Lúc ấy cũng có khi anh muốn báo cho má, nào ngờ dì hai vô tình kể rằng Mai cũng hay gọi điện về nhà hỏi thăm, nên anh mới thôi tìm kiếm. Bây giờ anh cảm nhận được sự việc em gái mình mất tích không đơn giản. Có lẽ nó bị một cái gì đó liên quan tới tâm linh cũng nên. Thôi thì cứ như người ta nói, có bệnh thì giái tứ phương, biết đâu phước chủ Mai thầy thì sao. Từ nhà chạy xuống An Giang khoảng 4 tiếng chạy xe máy. Hai má con anh Trường đi, Đào và hai đứa nhỏ sẽ ở nhà. Nhà thầy Thiện nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Khi tới địa phận An Giang, đi lại đúng địa chỉ được cho, anh còn phải hỏi thăm người dân mới biết được chính xác con ngõ đó. Tới nơi, anh Trường dìu má xuống. Nhìn căn nhà đối diện là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xung quanh trồng nhiều cây xanh, có cả một chuồng nuôi gia cầm. Anh Trường với dì hai đang đứng ló ngó thì có một người dân đi ngang đon đã nói: Cứ vô đi, thầy ở trỏng đó, không có chó đâu mà lo. Hai mẹ con dè dặt bước vô. Quan sát thì thấy xung quanh được quét dọn kỹ lưỡng, cây xanh cũng tỉa tót chỉnh chu, chứng tỏ thầy Thiện không phải là những người thầy như anh tưởng tượng. Bên trong nhà có một ông già tầm 70, ánh mắt hiền hòa, nụ cười phúc hậu, nhìn hai người mà nói: Vô đây đi. Nè, hai người ngồi đây. Hai người đi vô thì bắt gặp thầy đang ăn cơm. Mới dọn ra, hai má con đi đường xa chắc cũng đói ha. Ăn đi, rồi tôi hỏi gì nói đó nghe. Họ không dám cãi lời, liền trón trén ngồi xuống ăn cơm với thầy. Dì hai trong lòng nóng như lửa đốt, định hỏi thì thầy đã nói trước: Có một cái vong đang đi theo hai người, chưa rõ là nam hay nữ nghe. Mà nam thì đỡ, chứ nữ thì khó đó. Trời ơi, vậy sao, sao vậy thầy? Là nam hay nữ vậy? Thầy cười cười, không nói gì. Sau đó thầy ra hiệu cho dì hai ngồi xuống, tay cầm đũa chỉ thẳng về phía sau lưng dì, miệng lẩm nhẩm cái gì đó không rõ. Sau đó thầy cất giọng nghiêm nghị, hướng về một khoảng trống không có ai đứng đó: Rồi tôi hiểu rồi, dòng thu về đi, đi ngoài nắng hoài không có tốt đâu. Hai mẹ con nhìn chỉ biết há hốc miệng, không biết thầy đang làm gì. Thầy cười cười giải thích: Đang nói chuyện với cái dòng đi theo hai người, là nam à. Người này khoảng độ 50, nói là đi theo phù hộ cho hai mẹ con. Chị nhà chắc cũng biết được người đó là ai rồi hả? Là chồng con hả thầy? Chồng của chị đó. Mà thôi, tôi cũng hiểu hết mọi chuyện rồi. Bây giờ hai người đi về, lấy cái gì đã từng là của con bé đó, thứ mà nó đem theo bên mình nhiều nhất, rồi đem lên đây. Chịu khó đi, không có cái đó là không làm được gì hết trơn. Anh Trường vừa ăn xong chén cơm, nghe thầy nói vậy thì lên tiếng: Giờ này chắc con về kịp, má ở đây tạm với thầy đi, con đi dậy mình cho lẹ. Được không con? Cũng 3-4 giờ chiều rồi. Bây giờ thằng nhỏ tranh thủ chạy về rồi chạy xuống thì cũng khuya rồi, vừa kịp lúc tôi làm để gọi dông luôn đó. Gọi dông hả? Thầy gọi dông ai? Gọi dông chồng của cô, để ông kể lại mọi chuyện cho hai má con nghe. Sau đó tôi sẽ dùng thứ mà thằng nhỏ này đem lên nè, kêu âm binh truy theo cái mùi dương khí trên đó, là tìm được chủ nhân của nó. Vậy là mọi thứ cứ theo thầy sắp đặt. Khi anh Trường quay lại thì cũng đã gần giữa đêm. Anh đem theo bộ đồ khi còn nhỏ Mai hay mặc. Để chắc ăn, anh còn đem theo mấy đồ trang sức mà cô vẫn còn cất ở trong phòng. À, tốt rồi, làm lễ thôi. Trước khi truy tìm Mai, thì thầy làm lễ gọi vong hồn ông Hai lên trước. Thầy sai việc. Trường à, vô trong lấy cho thầy bọc đậu xanh đi con. Ở trên bàn để đồ ăn ở ngoài sau á. Xong thầy quay đi chuẩn bị đèn cúng. Cho tới khi anh Trường quay ra với bọc đậu, thầy đã dặn. Thầy gật đầu hài lòng. Dọn ra bàn lễ đơn giản với một ly gạo, hai cây đèn cầy cùng mớ đậu được rải thành vòng tròn. Thầy khấn vái cái gì đó. Một lúc lâu sau, từ bên trong vòng tròn quyển hiện ra một bóng hình mờ ảo. Lâu sau lộ rõ ra đó là người đàn ông. Chị Hai thấy thì bật khóc lao tới chồng, thì bị thầy cản lại. Ông nói: âm dương cách biệt, chị làm vậy là phạm âm đó, tôi gánh không có nổi đâu. Nói xong thầy chỉ một ấn vào trán giúp dị định thần. Sau đó dùng nhang đang cháy để trước miệng. Ông lầm rầm gì đó rồi hô khai. Ngay lập tức phía vong hồn kia phát ra tiếng nói. Đó đích thị là chồng của dì Hai rồi. Ông trách với chất giọng ồm ồm: bà với thằng Hai coi cục vàng của tôi kiểu gì mà để nó bị người ta yếm bùa yêu đi rồi đem đi biệt tích rồi. Bây giờ bụng mang dạ chữa nữa đó. Tôi đã kêu bà đi kiếm con nhỏ mà tới giờ này bà mới đi. Nó gặp chuyện rồi đó. Hai người nghe như vậy thì sốc ngang. Dì Hai muốn ngã quỵ tới nơi. Cũng nhờ thầy Thiện đã điểm trán trước đó mà giữ được bình tĩnh. Ông ơi, bây giờ con nhỏ đang ở đâu? Cho tôi biết để tôi đi kiếm nó về ông ơi. Tôi không nói rõ ràng ra được. Bà phải nhờ thầy. Con nhỏ xảy ra chuyện nhưng không sao. Bà cũng đừng quá lo lắng. Trách là trách cái thằng kia hại đời con nhỏ thôi. Nói xong ông biến mất. Anh Trường ngơ ngác hỏi thầy: ủa sao nói được có chút vậy thầy? Rồi thầy kêu cha con vậy chỉ có vậy thôi hả? Kêu ông về nói cho hai người biết là để cho hai người tin tưởng. Bây giờ mới tới lúc đi tìm con nhỏ nè. Sau đó thầy hỏi ngày tháng năm sinh của Mai, rồi quỳ trước bàn lễ rất lâu. Trước mặt là chiếc kẹp tóc của cô. Sau một hồi thì thầy thở hắt ra, khó nhọc quay lại nói với hai má con: thấy rồi. Thầy đưa địa chỉ của Mai qua lời âm binh của thầy thuật lại. Nó ở trong cái nhà trọ này nè. Trong đó vừa xảy ra chuyện gì đó mà âm binh tôi nói là có tử khí. Hai người tranh thủ đi đi, sáng mai đi liền chứ không thôi trễ đó. Hai người nghe vậy thì bủng rủng tay chân, nhưng cũng phải nghe theo lời thầy nói. Sáng bữa đó là 30 Tết, cũng vừa vào ngày giao thừa cuối năm. Ngoài đường lúc này được người ta giăng cờ đỏ sao vàng đầy, làm cho khung cảnh vốn yên bình trở nên rộn rã, đặc sắc hơn bao giờ hết. Chưa kể những cây mai đã ra qua vàng trực ven đường, làm cho tim của người ta có chút sống sang. Riêng hai má con anh Trường thì càng nhìn vào những cành mai đang thi nhau đua nở kia, họ cảm thấy thương xót cho đứa em, đứa con số khổ của mình. Tính ra địa chỉ thầy đưa cho hai người cũng gần nơi họ sinh sống, nên việc đi lại cũng không khó khăn. Anh Trường dừng xe tại đầu một con hẻm nhỏ. Khác với bên ngoài nhộn nhịp, thì bên trong con hẻm này có chút vắng vẻ, u tối. Anh cùng dì Hai đi bộ vào trong. Hỏi thăm một lúc, thì dừng trước căn trọ nhỏ ộp ẹp. Ngó vào trong quan sát, thì thấy bên trong có một người thanh niên, đang cầm cuội bên cạnh bếp lò. Thấy người nọ xăm trổ đầy mình, cùng vài đặc điểm nghe qua lời kể, anh nhận ra đó là kẻ đã hại em mình. Anh Trường mất bình tĩnh xông cửa vào trong, không nói không rằng, đấm thẳng vào mặt Tính một cái như trời giáng, khiến hắn ngã xuống dúi dụi, mũi miệng thấm đẫm máu tươi. Dì Hai cản con lại, sợ rằng cả hai xích mích rồi xảy ra án mạng. Nhưng mọi thứ lại khác xa những gì mà dì nghĩ. Tên Tính lúc này thần sắc mệt mỏi, thấy họ thì dường như cũng nhận ra là ai. Hắn ngã quỵ xuống, lết lại gần, sau đó lại dì Hai. Con xin lỗi dì, con xin lỗi. Nói xong hắn khóc rấm rứt. Dì Hai không hiểu gì, chỉ có anh Trường tức giận nói: Xin lỗi hả? Mày hại đời em tao rồi xin lỗi sao? Nói đâu rồi? Nhìn Tính xăm trổ như vậy, cứ tưởng hắn là giang hồ liều mạng. Nhưng không, hắn lấp bấp mà kể. Thật ra khi Mai bị tát ngã xuống thì cái thai không giữ được. Cũng may là đưa cô vào bệnh viện sớm, nên tính mạng không quá nguy kịch. Nãy giờ hắn đang chuẩn bị đồ ăn để đem lên bệnh viện đút cho Mai, thì hai người xông vào bất ngờ. Hai má con lập tức cùng hắn ta đi lên bệnh viện tìm Mai, tạm thời gác lại chuyện tư thù cá nhân. Mai được đưa lên bệnh viện thì cũng khá hơn đôi phần. Cô bây giờ có thể mở miệng cười nói với mọi người, không còn tình trạng yếu ớt như lúc vừa sảy thai. Nhưng bác sĩ nói cô cần khoảng một tháng nằm viện theo dõi thì mới được về nhà. Cô đang nằm đó thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt mang đầy một tia ấm ức bất mãn. Cô mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó, một vài người bạn học chung đã rủ cô đi uống nước. Lúc phục vụ đang chuẩn bị món, bọn họ rủ cô sang một góc để chụp hình. Lúc đó Mai không biết là mình đang bị lừa. Thế là sau khi về nhà với tâm trạng mệt mỏi, ngay trong đêm đó, Mai trằn trọc mãi không ngủ được. Căn phòng trọ nhỏ, cửa đóng kín, vậy mà không hiểu sao gió cứ lùa vào từng cơn lạnh buốt. Cái lạnh không thấm vào da mà len thẳng vào trong ngực, khiến cho Mai phải co người lại. Cô kéo mền sát cổ, nhưng cảm giác lạnh ấy vẫn không tan biến. Bên ngoài im lìm, không có lấy một tiếng xe. Có tiếng gì đó, không rõ là tiếng gió hay tiếng ai thì thầm sát bên tai. Mai quay đầu sang phía chiếc giường trống cạnh mình. Không có ai, nhưng cô vẫn có cảm giác như có người đứng đó rất lâu. Lâu tới mức không cần hiện ra nữa, chỉ cần cảm nhận là có thể biết mà thôi. Cô cố định thần, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi. Trong cơn mơ chập chờn, Mai thấy mình mặc bộ đồ cưới màu đỏ, váy cưới nặng trĩu, kéo lê dưới đất. Cô đứng giữa một khoảng sân rộng, xung quanh vắng tanh không có một bóng người. Và đối diện cô là một người đàn ông, vừa quen vừa lạ, tạm thời chưa nhận ra là ai. Người đó quay lưng lại với cô. Dù cô có gọi tới khàn cổ họng, thì người kia không hề quay lại. Cô muốn bước tới, nhưng chân nặng như dính chặt xuống nền đất. Cúi nhìn xuống, Mai bàng hoàng khi thấy dưới chân mình không có bóng. Tới khi giật mình tỉnh dậy, Mai ngồi bật lên, tim đập thình thịch như trống trận. Cô vô thức sờ tay lên cổ tay của mình. Đầu ngón tay chạm phải một vệt lạnh lạnh. Nhưng khi cô bật đèn pin điện thoại lên soi thử, thì không có dấu gì. Chỉ có cảm giác lạnh vẫn còn đó, như thể có ai vừa đứng rất gần với cô, chỉ vừa mới rời đi. Bây giờ sâu chuỗi lại mọi chuyện, Mai cảm nhận rằng từ khi trở về từ quán nước đó, tâm tính của cô đã thay đổi, thành ra cuộc đời lỡ dở đến tận bây giờ. Mai nhận ra rồi, chắc chắn là Tính đã làm gì cô, khiến cho cô phải ngu dại đi theo hắn cho bằng được. Nhưng sao trách cô được, vì người trận mắt thịt làm gì đủ tỉnh táo nhận ra cái bóng ảnh kia là ma quỷ, theo lời thầy tà yểm bùa yêu cô. Và cái vết lạnh trên tay đêm đó chính là do con âm binh kết duyên cho cô và Tính đến với nhau. Tính từ từ đi vào ngồi bên cạnh, thấy vợ đang suy nghĩ gì đó thì nói nhỏ: "Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Em ăn chút gì đi. Sau khi xong anh dẫn em về với má, với anh hai nữa." Tên Tính tuy không ra gì, nhưng xem ra sâu trong tâm can hắn luôn yêu Mai thật lòng. Không rõ hắn có tiếc thương cho đứa con vừa mất hay không, nhưng trong vẻ mặt hối lỗi vô cùng. Nghe những lời đó, nước mắt Mai nhẹ rơi. Cô không quay đầu lại, miệng ấm ức nói: "Anh Hạ bộ yêu tôi phải không? Để tôi trở thành con người như vậy." "Em biết rồi hả?" "Đừng hỏi câu vô nghĩa đó. Tôi làm sao yêu được một người như anh? Bây giờ trả lời tôi, sao anh đối xử với tôi như vậy? Yêu đâu có nghĩa là phải dùng mọi thủ đoạn để giành lấy cho bằng được chứ." Anh xin lỗi." "Xin lỗi hả? Vậy thanh xuân, sự trong trắng của tôi, lời anh xin lỗi có thể trả lại được hay không?" Mai quay lại tát thẳng vào mặt Tính, nhưng sau đó đã khựng lại. Trước mắt cô là hai dáng người quen thuộc, bóng dáng mà cô mong đợi kể từ khi bùa yêu không còn tác dụng. Là má và anh hai cô đây mà. Họ đang đứng đó nhìn cô, ánh mắt không một chút oán trách, chỉ hiện lên một nỗi nhớ nhung dai dẳng. Dì hai đi lại không nói gì mà ôm con gái vào lòng. "Má xin lỗi con, tại má hết Mai ạ." Anh Trường xoa đầu em, anh không nói gì, chỉ mỉm cười trấn an: "Má không trách con hả má?" Nước mắt Mai lúc này tuôn trào hết ra, rồi ướt đẫm cổ áo. Dì hai lau nước mắt cho con: "Trách làm sao được, con bị hại mà. Hay là con thật sự hư hèn đi chăng nữa, thì ở nhà vẫn còn má với anh hai chờ đón con về. Về với má đi con, sau này ở với má nghe con." "Dạ má." Tính ngồi chết lặng, không rõ hắn nghĩ gì, chỉ lặng lặng rời đi, không để lại thêm bất kỳ một câu từ nào sau đó. Còn Trường, anh đưa mắt nhìn Tính, cũng không có hành động gì nóng nảy giống như trước. Anh chỉ thở ra một hơi dài. Vậy là Tết năm nay lại không trọn vẹn, khi mà mọi sự trong nhà dì hai rối tung lên. Khoảng thời gian Mai nằm viện được dì hai qua lại chăm sóc kỹ lưỡng, còn vợ chồng anh Trường ăn Tết qua loa với gia đình trong bệnh viện, rồi cùng vợ con trở về thành phố. Còn Tính, hắn vẫn thỉnh thoảng ghé qua, ghé mắt nhìn Mai, sau đó cũng rời đi, không dám bước chân nửa bước vào ngưỡng cửa. Ngày Mai xuất viện, lúc này tinh thần đã tỉnh táo, trở lại thành một Mai như ngày xưa. Trước khi Trường đi, thì ngày đó, cô cùng anh mình hẹn Tính ra một quán cà phê gần nhà để nói chuyện. Họ nói với nhau rất nhiều, Trường chỉ im lặng lắng nghe, còn Mai thì ánh mắt kiên định nhìn Tính. Tính sau một hồi lâu cũng rời đi, ánh mắt có đôi chút hối lỗi. Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà cũng thêm 2 năm nữa. Mai giờ đã chuyển về với quê ở hẳn cùng với dì hai. Tinh thần cũng đã trở lại là một cô gái trẻ, tuổi chỉ mới hơn 20. Cô gạt bỏ đi quá khứ không tốt, một lòng nghĩ đến tương lai và một lời hứa mà cô còn bỏ ngỏ. Tiếng trống múa lân lại rộn vang. Thằng Tèo lúc này đang hăng say cùng mấy đứa nhóc trong xóm tụ tập múa lân chỗ đối diện nhà dì Hai. Nó nói: "Nè thằng Tý, mày gõ vô đàng hoàng con mày. Mày gõ về ông nội tao cũng theo kịp nữa." Sau đó nó ra vẻ hiểu biết mà tiếp lời: "Nghe nè, tùng cắt tùng, tùng tùng cắt tùng, hiểu chưa?" Thằng Tý đang múa hai cây gõ, nghe thằng Tèo nói vậy thì gật gù làm theo. Còn nhà dì Hai năm nay có chút khác. Anh Trường về sớm hơn mọi khi tận một tuần. Anh sửa sang lại nhà cửa cho tươm tất để đón Tết. Khi xong xuôi hết mọi việc, mọi người sau đó cũng cùng nhau dọn lên bàn ăn một mâm cơm nóng hổi. Từng câu nói tiếng cười, từng cái nhìn ấm áp họ trao cho nhau lúc này hòa nhịp cùng tiếng gõ cắt tùng của thằng Tý, khiến cho lòng người có chút ấm áp xôn xao. Đang ăn cơm cười nói vui vẻ, chợt con Na từ đầu sớm chạy vô nhà nói: "Chị Mai ơi, có chú nào kiếm chị kìa." Mai nghe vậy thì bất ngờ quay sang nhìn, thì thấy anh Trường gật đầu. Còn dì Hai thì nói: "Đi đi con." Mai ra sau rửa tay rồi vòng ra trước xem người đó là ai. Mai dừng lại bất ngờ, sau đó định lánh mặt vào trong thì người đó giữ lại: "Mai à, em..." Mai không quay lại, chỉ bỏ lại một câu: "Đừng quên, anh nợ tôi và con những gì." "Mai à, đừng mà." Tính đi nhanh lại kéo tay Mai, làm cho cô khựng lại. Mai suy nghĩ gì đó hồi lâu, sau đó lại nói với chất giọng nghẹn nghẹn: "Ít nhất cũng vô nói chuyện với má tôi đi, rồi tính." Nghe câu này, trong lòng Tính chợt lóe lên tia hy vọng. Đã 2 năm kể từ ngày ấy, anh đã hứa với Mai rằng mình sẽ thay đổi và sẽ dùng thời gian để chứng minh. Chỉ cần Mai chưa có ai thì anh sẽ trở lại, đường đường chính chính chinh phục trái tim cô, ở bên cạnh chăm sóc, dung đắp lại những tổn thương anh đã gây ra. Còn một điều nữa, anh muốn chuộc lại lỗi lầm với đứa con chưa kịp sinh ra của mình. Cả nhà thấy Tính thì cũng không bất ngờ, vì giống anh Trường đã được Tính gọi điện báo trước. Dì Hai và chị Đào cũng biết, họ chỉ giấu Mai mà thôi. Tính đi vào thì ấp úng không dám đối diện với ai trong nhà. Dì Hai lên tiếng trước: "Ngồi xuống ăn cơm đi." Tính vui mừng trong lòng, ngồi xuống bàn ăn. Dì lại hỏi: "Từ lúc đó tới giờ á, cậu làm gì? Sống ở đâu?" Nhìn kỹ thì Tính lúc này trong diện mạo cũng khác xưa. Thân hình dì lao lực mà ốm đi hẳn. Hình xăm còn đó, nhưng dáng vẻ cũng không còn hầm hố đáng sợ như khi mới gặp Mai. Tính nói: "Dạ, con làm công nhân trên Bình Dương á dì. Con ở nhà trọ gần đó luôn." "Cậu nhắm đủ bản lĩnh chịu được bao lâu? Rồi có lo được cho con gái tôi không?" Tính chợt quỳ xuống. Anh nói: "Dạ con hứa, con đã tích cực thay đổi 2 năm qua rồi. Chỉ cần dì cho con một cơ hội, con hứa sẽ sống đúng đắn hơn, không làm khổ Mai đâu dì. Xin dì cho em hãy cho con cơ hội chuộc lỗi." Dì Hai thở dài. Dì bước xuống đỡ Tính lên: "Nếu cậu không chịu được nghịch cảnh thì về đây đi. Chỉ cần cậu làm cho con Mai chịu tha thứ thì tôi giao lại cửa hàng này cho hai đứa mận ăn." Tính rơi nước mắt vui mừng, quay sang nhìn Trường thì thấy anh nhẹ gật đầu. Còn Mai, cô quay đi nhưng khóe miệng chợt nở ra một nụ cười. Cứ thế mà cái Tết trôi qua với sự đông đủ, ấm cúng của gia đình nhỏ từ lâu vẫn luôn hiu quạnh bóng người. Chỉ mong rằng một ngày nào đó Tính sẽ làm cho Mai động lòng, được cô cho một cơ hội làm lại. mong rằng anh Trường suôn sẻ trong công việc, để chị Đào thôi vất vả, con cái không thiếu thốn, má anh cũng thôi phiền lo. Dì hai chắc cũng đã yên tâm với những thứ hiện tại, cũng không muốn gì thêm nữa. Chỉ mong rằng được sống phần đời còn lại với những đứa con của mình. Trên bàn thờ, di ảnh của ông hai như biết cười. Một con bướm đen lớn từ trước bay vô, đậu trên di ảnh, như đang đồng điệu với khung cảnh sum vầy ngày hôm nay. Quý thính giả vừa nghe xong Mai Vàng Nở Muộn, một sáng tác của Quang Huy. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.